Chương 66, Thâm Ma. Tịch Thiên Dạ đạp lên bậc thang từng bước một tiến lên, hướng đỉnh núi leo, nhỏ bé thân ảnh tại Thánh Sơn trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, nhưng bước chân lại vô cùng kiên định, 700 giai, 800 giai, 900 giai, 1000 giai, 2000 giai Chu Nguyên Lão. Tịch Thiên Dạ có năm chắc xông qua thiên lộ ả trung tâm hồ nước, có một tòa phiêu đang ở trên mặt nước cung điện, nguy nga trang nghiêm, muôn hình vạn trạng, một cỗ bảng bạc thiên địa nguyên khí phóng lên tận trời, quầng sáng long ánh, thần văn lưu động. Thánh đạo quy tắc như ẩn như hiện, tản ra giống như núi thâm trọng uy nghiêm. Nơi đó chính là Chiến Mâu Học Viện trưởng lão viện, toàn bộ Chiến Mâu Học Viện quyền lợi trung tâm, rất nhiều tại Tây Lăng quốc thậm chí Nam Man đại lục đều để đến bên trên danh hiệu nhân vật tuyệt thế, rất có thể liền ẩn cư tại bên trong tòa cung điện kia. Lúc này, một đám trưởng lão tụ tập tại cửa cung điện trước trên quảng trường, từng cái ánh mắt tò mò nhìn về phía Thánh Sơn. 50 năm sau lại lần có người khiêu chiến thông Thánh Sơn, dù cho trưởng lão viện bên trong trưởng lão cũng nhịn không được đi ra xem náo nhiệt. Mà một người cầm đầu, càng là Chiến Mâu Học Viện nguyên lão, tên là Chu Hoán Cảnh. Chỉ có tại trưởng lão viện bên trong đức cao vọng trọng lại nhất định phải có tôn cảnh tu vi mới có thể trở thành nguyên lão, địa vị cao hơn phổ thông trưởng lão. Chu Nguyên Lão ánh mắt nhìn về phía Thánh Sơn, khẽ lắc đầu nói, hắn mặc dù lấy một địch 10 đánh bại này giới linh bảng 10 vị trí đầu học viên, nhưng có thể hay không xông qua thiên lộ lại là khó nói, bởi vì Thánh Sơn thiên lộ, chỉ có linh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ mới có nắm chắc, nếu như hắn chỉ có bắt trọng thiên tu vi, lại là có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội, một chút thiên phú yêu nghiệt bắt trọng thiên tu sĩ, thậm chí khả năng so bình thường cửu trọng thiên tu sĩ đều càng mạnh. Thế gian không có cái gì tuyệt đối đồ vật, bắt trọng thiên so cửu trọng thiên mạnh hơn, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Ra ra, cái kia Tịch Thiên Dạ chạy tới thứ 5.860 giai, hẳn là hắn thật có thể xông qua thiên lộ không thành. Một chiếc thuyền gỗ phiêu bạt tại trong hồ nước, Tô Chi Thần cùng ra ra hắn Tô Trạch đứng ở đầu thuyền, dương đầu nhìn về phía Thánh Sơn. Tô Chi Thần sắc mặt vô cùng khó coi, trước kia tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn mới là Chiến Mâu Học Viện chói mắt nhất thiên tài, tu thành phàm cảnh đệ cửu trọng thiên, rất nhiều trưởng lão đều đối với hắn tán dương có thừa. Nhưng mà, hết thể đều bị Tịch Thiên Dạ cướp đi, tụ tập mọi ánh mắt cùng quan tâm, ai còn nhớ rõ hắn khó mà nói, thiên phú của hắn, để cho ta đều có chút giật mình. Chi Thần, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi phải sâu khắc hiểu rõ đạo lý này, không cần thiết bởi vì có chút thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn. Tô Trạch từ ái ánh mắt nhìn về phía Tô Chi Thần, làm Tô gia này đời ưu tú nhất người đời sau, cơ hồ hết thể Tô gia trưởng bối đều đem hắn nâng trong lòng bàn tay, mà chính là bởi vì như thế, mới đưa đến Tô Chi Thần từ nhỏ thô bạo tự đại, không coi ai ra gì, hắn cũng là cảm thấy để cho hắn ăn chút đau khổ chưa hẳn không có chỗ tốt. Ra ra, Tịch Thiên Dạ nhục ta, lớn ta, hại ta, để cho ta tại tất cả mọi người trước mặt không ngẩng đầu được lên, ta đời này tất giết hắn, chỉ cần hắn còn sống, ta trong lòng liền có sơ hở, vĩnh viễn đều khó có khả năng an bình. Tô Chi Thần ánh mắt hiện ra sắc cơ, trong mắt vô biên thù hận để cho người ta gặp đều không rét mà run. Tô Trạch hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía mình cháu yêu, trong mắt có không nói ra được phức tạp. Ra ra, vì cái gì ngươi không cứu ta? Mắt lạnh nhìn ta tại cửa học viện quỳ 3 ngày 3 đêm. Ngươi có biết hay không, loại kia sống không bằng chết cảm giác, để cho ta có đến vài lần cũng nhịn không được muốn tự sát. Tô Chi Thần lớn tiếng chất vấn, một lời oán khí không chỗ phát tiết, không chỉ có đối Tịch Thiên Dạ, đối gia gia của mình cũng là như thế. Hắn liền chưa từng gặp qua, mặc cho cháu của mình quỳ gối cửa học viện thấy chết không cứu gia gia. Tô Trạch nghe vậy thân thể chấn động, nửa ngày khẽ thở dài, thần nhi. Không phải ra ra không cứu ngươi, thật sự là không thể cứu áp vì cái gì chẳng lẽ ngươi đường đường Chiến Mâu Học Viện trưởng lão, còn sợ U Lan Tư tiện nhân kia. Tô Chi Thần lạnh lùng nói. Tô Trạch gánh vác lấy tay, nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, mặt không chút thay đổi nói, bởi vì Vạn Vân Dương Nguyên lão tự mình lên tiếng, học viện bất luận kẻ nào đều không thể cứu ngươi. Tô Chi Thần nghe vậy sắc mặt kỳ biến, học viện Nguyên lão thế mà tự mình ra mặt, hắn biết rõ học viện Nguyên lão đáng sợ. Vậy nhưng thấp nhất đều là tôn giả cảnh tuyệt thế tồn tại, địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông trưởng lão. Cho nên, đừng trách Gia Gia, Gia Gia cũng không có cách nào. A Tô Trạch nói khẽ, nhìn về phía Thánh Sơn ánh mắt lại là càng ngày càng băng lãnh lên, cuối cùng điềm nhiên nói, thần nhi yên tâm, mối thù của ngươi ra ra thay ngươi báo, tâm ma của ngươi, ra ra giúp ngươi phá. Tạ ơn ra ra. Tô Chi thần túi lầu xuống, cung cung kính kính no y không quá đôi hướng dày mặt con mắt, lại là lóe lên một vẻ xảo trá cùng đắc ý. Hắn tự nhiên biết ra ra coi trọng nhất hắn cái gì, một mực nói thiên phú của hắn chính là Tô gia trăm năm hiếm thấy, tương lai có thành là tôn giả hy vọng. Hắn cố ý đem Tịch Thiên Dạ nói thành tâm ma của mình, trở ngại hắn tu luyện. Gia Gia biết được về sau, tự nhiên sẽ liều lĩnh đi nhổ hắn. Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, chỉ trách ngươi đắc tội ta, rơi xuống địa ngục lại đi hối hận đi. Tô Chi thần lạnh như băng cười. 6.000 giai, 7.000 giai, 8.000 giai Tịch Thiên Dạ càng chạy càng cao, càng chạy càng xa, khoảng cách thiên lộ phần cuối đã càng ngày càng gần, mỗi một bước đều như vậy thực tế. Mỗi một bước đều trầm ổn như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Ngút trời kỳ tài A Chu Hoán Cảnh vô cùng cảm thán nói, từ đầu đến cuối, bước tiến của hắn đều thủy chung như một, ung dung không nổi, tựa hồ không có có nhận đến quá lớn trở ngại. Theo ta thấy, hắn xông qua thiên lộ sợ là không có vấn đề. Chiến mâu học viện bao lâu chưa từng xuất hiện như thế có thiên phú người trẻ tuổi A Chu Nguyên Lão. Sông thiên lộ hết sức khó khăn sao một tên trưởng lão hơi có chút xem thường nói. Đây chẳng qua là linh thánh sơn mà thôi, thuộc về linh cảnh cấp độ thí luyện, đối với thiên cảnh trưởng lão tới nói trong lòng dù sao cũng hơi khinh thị. Chu Hoán Cảnh lườm trưởng lão kia liếc mắt, thản nhiên nói, không khó cái kia La Túc trưởng lão ngươi không ngại đi xông vào một lần thiên thánh sơn, thử một lần liền biết khó không khó. La Túc trưởng lão nghe vậy có chút cười cười xấu hổ, không còn dám đáp lời. Đi sông Thiên Thánh Sơn hắn muốn chết đâu dùng cái kia điểm năng lực, sợ là vừa tới Thiên Thánh Sơn dưới chân liền sẽ chết oan chết uổng. Linh Thánh Sơn, trăm năm qua cũng là thường xuyên có vài học viên dám đi sông vào một lần. Nhưng Thiên Thánh Sơn trăm năm qua chỉ có một người tiến đến sông qua, cái kia chính là Chiến Mâu Học Viện hiện nhâm viện trưởng Cố Khinh Yên. Nói một cách khác, trưởng lão viện nhiều như vậy trưởng lão, không ai có tư cách cùng dũng khí đi sông Thiên Thánh Sơn. Hắn La Túc tại trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão bên trong lỡ dở, bình thường không thể lại bình thường loại kia, sao dám dây vào sở thiên thánh sơn loại kia cờ ơ mờ kỵ. Ngươi chỉ là tại tu vi bên trên mạnh hơn Tịch Thiên Dạ mà thôi. Trên thực tế, bốn tòa thánh sơn, đối với cấp bậc kia tu sĩ tới nói, mỗi một tòa độ khó đều không kém nhiều. Nếu như ngươi tại linh cảnh thời kỳ tiến đến sông Linh Thánh Sơn, sợ là liền thiên lộ trước 1.000 giai đều sông không qua. Mà Tịch Thiên Dạ nếu là thuận lợi trưởng thành tựu tương lai chắc chắn tại ngươi phía trên. Chu Nguyên lão không để ý chút nào cùng một tên trưởng lão mặt mũi, không khách khí nói. La Túc trưởng lão ấp úng không nói gì, không dám phản bác. Chu tiền bối, cái kia thiên lộ đến cùng có cái gì khảo nghiệm một tên trưởng lão khác nhịn không được hỏi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.